Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, mất đi Phật quang. Trương Diệu Dương nghe vậy, tuấn giật trên mặt, nhất thời nhiều một vệt xấu hổ, sắc mặt đỏ ửng. Sở Nam không có thúc giục, hắn biết, cho dù là lại khó mà mở miệng, chỉ cần hắn hỏi thăm, Trương Diệu Dương thì nhất định sẽ nói. Hắn tin tưởng Trương Diệu Dương. Trương Diệu Dương cắn răng một cái, mở miệng nói, ta dựa theo ngài thuyết pháp, cũng bắt đầu tu luyện, sau đó thì toàn thân khó chịu. Nói như thế nào đây? Liền phảng phất trên người có một đám lửa đang thiêu đốt. Ta một mực nỗ lực kiên định tâm niệm ngài nói đó là mộng cảnh. Ta cứ dựa theo mộng cảnh tu luyện chi pháp đi tu luyện. Dần dần ta cũng bình tĩnh trở lại, đồng thời cảm giác được rất dễ chịu. Thế nhưng là một lúc sau, loại kia cảm giác nóng rực sinh ra đến. Sau đó ta liền thấy Khả Hân. Nhìn đến Khả Hân cái kia, dụ nghi ngờ ta, Trương Diệu Dương nói, rất là không có ý tứ. Ngay sau đó lại lặng lẽ nhìn Chu Khinh Nhược cùng Ninh Huyền Nguyệt liếc một chút. Hắn phát hiện ưa thích cùng hắn nói đùa Chu Khinh Nhược, đúng là lại như không có nghe được vậy mà đối với hắn lời nói bỏ mặc. Trương Diệu Dương trong lòng ngược lại có chút kỳ quái, cái này Chu Khinh Nhược làm sao tính tình cực đoan như vậy đâu? Trước kia cũng không phát hiện a. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng vẫn là thu hồi ánh mắt, lại rất là hổ thẹn nhìn hướng Sở Nam. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói: dưới loại tình huống này, các ngươi phát sinh quan hệ, cho nên ngươi tỉnh. Trương Diệu Dương đỏ mặt, lắp bắp nói, không, không có, ta, xác thực tâm động, nhưng là ta bổ nhào qua thời điểm, bỗng nhiên thì tỉnh, tỉnh về sau cảm thấy phá lệ đói khát, phá lệ thất lạc, thật giống như, ta bỗng nhiên mất đi cái gì một dạng, loại kia trống rỗng, cảm giác mất mát. Thật khiến cho người ta đồi phế, tuyệt vọng, thậm chí không còn hy vọng. Trương Diệu Dương than nhẹ một tiếng. Tuy nhiên hắn cũng biết, hắn là không có đem nắm lấy nội tâm tạp niệm, mà làm đến tâm ma xâm lấn. Nhưng là bởi vì đối phương là Vương Khả Hân, cho nên hắn cũng không phải là quá tiếc nuối, chỉ là nếu như bởi vì dạng này mà đối Sở Nam tạo thành ảnh hưởng, cái kia lại cũng tuyệt không phải hắn hy vọng nhìn đến. Ta biết, Sở Nam nhìn xem Trương Diệu Dương. Trương Diệu Dương nguyên bản nắm giữ 7 tầng thậm chí cả 8 tầng Phật quang vòng sáng. Nhưng là vào lúc này, phía sau hắn, những thứ này vòng sáng giảm bớt 3 vòng, lần nữa khôi phục lại 5 vòng tầng thứ. Linh hồn hắn năng lực, tựa hồ một mực tại tiến lên, lùi lại bên trong. Vô hạn tuần hoàn, như đi không ra cái này bóng mờ. Lấy Sở Nam đối với hắn giảng hòa phán đoán, nếu như hắn có thể ở trong giấc mộng cây kia, ngộ đạo thụ, phía dưới tu luyện lời nói. Dưới tình huống bình thường, linh hồn hắn đạt đến 9 cái vòng sáng, cũng ảnh hưởng thân thể, hình thành linh hồn thể xác hợp nhất trạng thái, liền có thể dễ như trở bàn tay tẩy gân phạt tủy. Bước vào tiên thiên linh thể trạng thái, nhưng trên thực tế, tình cảnh này cũng không có phát sinh, cho nên, cho dù là Trương Diệu Dương không phát sinh sự kiện này, cũng sẽ phát sinh tương tự sự tình. Loại này cảm giác mất mát, cảm giác tuyệt vọng người thường xuyên sẽ xuất hiện a. Sở Nam dò hỏi. Trương Diệu Dương toàn thân chấn động, ánh mắt rất tự nhiên biến đến thâm thúy thâm trầm mấy phần. Hắn thở dài một tiếng nói, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật cũng xác thực như thế. Cách mỗi 3 tháng, ta đều biết không hiểu cảm thấy thất lạc bàng hoàng, thậm chí phá lệ tuyệt vọng. Cái kia trước đó, hơn phân nửa thời điểm đều là đang ngủ. Nguyên bản ta ngủ được, lại bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó thoáng cái từ trên giường ngồi xuống, nhịp tim đập đến phá lệ kịch liệt. Phanh phanh phanh phanh, có thể rất rõ ràng nghe thấy. Nhưng là trong mộng cảnh trải qua cái gì, ta lại cũng không biết. Sở Nam như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói ra, nói không chừng, ngươi ở trong giấc mộng, bị giết chết mà không biết, cho nên mới sẽ có loại kia thất lạc cảm giác tuyệt vọng. Trương Diệu Dương khẽ giật mình, nói, giống như, tựa hồ, xác thực có loại khả năng này. Ta ngược lại là nhớ đến có một lần mộng cảnh, ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Trong mộng cảnh, ta đứng tại một chỗ vách núi thượng, hạ mặt là từng mảnh sơn vực sâu màu đen. Phía dưới vực sâu cũng không thể nhìn rõ, nhưng ta dường như biết, phía dưới kia là vô tận hài cốt. Những cái kia hài cốt óng ánh sáng long lanh, như ngọc còn biết phát sáng. Bọn họ số lượng rất nhiều, chồng chất như núi. Sau đó ta giống như rất bàng hoàng, rất tuyệt vọng. Nhưng là đúng lúc này đợi, ta bị người nhất trưởng đẩy xuống sườn núi. Kinh khủng phía dưới, ta lại có rất sợ hãi. Bởi vậy phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đang không ngừng hạ xuống quá trình bên trong. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, ta tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó tại thời điểm này, ta bỗng nhiên ý thức được ta là đang nằm mơ, thì cưỡng ép đem chính mình kêu gọi tỉnh. Phần này chỉ nhớ, ta thì nhớ đến, cái kia tựa như là ta còn chưa chết trước đó ta thì tỉnh lại nguyên nhân. Bởi vì không có ở trong giấc mộng tử vong, cho nên trong mộng cảnh phát sinh sự tình thì đều nhớ, chỉ bất quá, cái kia ở sau lưng đẩy ta ngã xuống sườn núi người. Ta tựa hồ, rất là quen thuộc, nhưng cụ thể là ai, lại khó có thể nghĩ rõ ràng. Sở Nam gật gật đầu, nói, hẳn là dạng này, không nhìn ra, như thế ánh sáng mặt trời ngươi, còn có rất đồi phế một mặt a. Trương Diệu Dương có chút hổ thẹn, nói, thực người đều có tính hai mặt đi. Ta tại trong hiện thực, xác thực có thể tính là một người tốt. Nhưng là ta chơi game, lại các loại không kiêng nể gì cả. Tùy ý giết người, cũng là phách lối. Không chuyện ác nào không làm loại kia. Khoảng 15 phút, ta có thể giết 20-30 người. Còn thích nhất giết đến tiểu học sinh kêu cha gọi mẹ. Sở Nam hơi kinh ngạc, nói, tàn nhẫn như vậy, trò chơi gì a? Trương Diệu Dương xoa một chút cái trán, nói, vương giả thuốc trừ sâu. Sở Nam xấu hổ, che trán, im lặng nói, loại trò chơi này ngươi không giết người, tặng đầu người cho địch nhân. Ngươi tại khôi hài sao? Trương Diệu Dương ấy không biết nên nói thế nào. Sở Nam nói, tốt, ta chuẩn bị tiến vào chính ta mộng cảnh. Ta mời một vị cầm giữ có năng lực nữ quỷ đi ra. Cấu trúc mộng cảnh, ngươi không muốn ngạc nhiên, cũng đừng ngưng tụ suy nghĩ giết nàng. Sở Nam thanh âm ngưng trọng mấy phần. Ghê Tân Nguyệt tuy nhiên lợi hại, nhưng Trương Diệu Dương linh hồn mũi tên năng lực, nhưng cũng không thể khinh thường. Ân, tự nhiên là sẽ không. Trương Diệu Dương lập tức nói ra. Sở Nam nhìn về phía Chu Khinh Nhược cùng Ninh Huyền Nguyệt, nói, nhẹ như, Huyền Nguyệt, vẫn là muốn vất vả các ngươi một hồi. Chu Khinh Nhược nghe vậy, lập tức ôn nhu đáp lại nói, Sở Nam ca, không khổ cực. Ninh Huyền Nguyệt ngữ khí rất kiên định nói, cần phải, ngươi yên tâm làm việc a, ta sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Sở Nam gật gật đầu. Sau đó đem Kê Tân Nguyệt triệu hoán đi ra. Chỉ là lúc này, Trần Lệ Thiến cũng theo đi ra. Đại nhân, ta theo ngài tiến vào ngài mộng cảnh. Ta có thể xác định ta có thể bảo trụ chi nhớ. Trần Lệ Thiến khẳng định, lấy tâm linh giao lưu nói ra. Làm bị chọn lựa, nữ quỷ. Trần Lệ Thiến nếu là không có một số phương diện năng lực, như vậy nàng tuyệt không có khả năng là trước hết một nhóm nữ quỷ. Mà nàng khúc mắc mở ra, một lòng phụng dưỡng Sở Nam thời điểm, nàng tự thân thực lực tăng lên, cũng phá lệ kinh người. Tại nữ quỷ bên trong, nàng thực lực vốn là lót đáy, nhưng là khúc mắc mở ra, tại chỗ nàng tu vi thì kịch liệt tăng lên, cùng đồi Mộ Lan ngang hàng. Lúc này, Sở Nam lần nữa nhìn thấy nàng, nàng thực lực đã lại có rất rõ ràng thuế biến tiến bộ, thực lực thậm chí gần với Cổ Tuyết Giao, đã có thể cùng nắm giữ Quỷ Anh Vi Hồng Văn đánh đồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,